Triệu Ngạn Kiều nuốt nuốt nước bọt, trái tim hồi hộp đến sắp nổ tung rồi, cô run rẩy nói. Anh đang nhìn cái gì vậy? Tần Dịch Hoan quay đầu đi, đầu ngón tay hung hăng đè nghiến ở trên môi cô, giọng điệu lại nhẹ nhàng giống như bọt khí trong gió nhẹ. Anh đang nhìn em dâm đãng như thế nào khi ở dưới thân người đàn ông khác? Tần Dịch Hoan, Triệu Ngạn Kiều không để ý đến sự đau bút kịch liệt trên môi, hất đầu tránh thoát ngón tay anh, tức giận trợn to mắt nhìn anh. Nhanh như vậy đã không muốn bị anh chạm vào sao? Vậy thì không thể được, phải làm gì đây? Anh thì thào nói, ánh mắt mê mang, giống như đang thật sự suy nghĩ phương pháp đối phó. Triệu Ngạn Kiều đột nhiên cảm thấy không rét mà run, đây không phải là phản ứng của người bình thường, tuyệt đối không phải. Bây giờ dáng vẻ của người này rõ ràng là bị nhập ma mà. Tần Dịch Hoan, anh mau giúp em một tay, em có thể giải thích em. Đúng rồi, Tần Dịch Hoan bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, đôi mắt đen láy xếch dài hơi híp lại, vẻ mặt tràn đầy phong tình. Anh vui vẻ cùng em ở ngay trước mặt anh ta có được không? Không phải em muốn để anh ta thấy vẻ mặt dâm đãng của em sao? Như vậy em sẽ vui vẻ sao? Nói xong, vẻ mặt anh liền biến đổi, một phát đá chu thần cốc ra khỏi người của Triệu Ngạn Kiều, vừa nãy còn là ánh mắt tươi cười, trong nháy mắt đã trở nên tàn nhẫn mà bạo lực. Dưới cái nhìn chăm chú đầy hoảng sợ của Triệu Ngạn Kiều, nặng nề đè xuống thân cô, hai tay bóp chặt cần cổ mịn màng của cô. Tiểu Kiều, trong gian phòng yên tĩnh, tiếng nỉ non của chu thần cốc có vẻ rất lớn. Cốc truyện audio.com, khuôn mặt Tần Dịch Hoan u ám giống như có thể chảy ra nước, bàn tay bóp cổ Triệu Ngạn Kiều cũng chặt hơn, giọng nói khổ sở mà điên cuồng. Anh ta đang gọi tên em đấy. Khụ khụ, Triệu Ngạn Kiều bị anh siết đến không thở nổi, hai tay vung loạn xạ, muốn đẩy thân thể nặng nề của anh ra, nhưng làm thế nào cũng không được như nguyện. Rõ ràng là em đã không chống lại anh nữa, ngươi rõ ràng đều không kháng cự của ta đấy, rõ ràng cũng đã nói hay lắm đấy. Sức lực trên tay Tần Dịch Hoan không hề giảm, còn hạ người xuống khẽ liếm khóe môi cô, động tác rất nhẹ nhàng, lại làm cho Triệu Ngạn Kiều run rẩy đến tận đáy lòng. Tần Dịch Hoan, khụ khụ, anh buông em ra, buông em ra. Triệu Ngạn Kiều nghiêng đầu muốn tránh né nụ hôn của anh, lại bị Tần Dịch Hoan đè chặt hơn. Cô còn chưa thăm dò rõ tính khí của anh, lúc này càng phản kháng thì càng phải chịu tội. Thả ra để em đi cùng anh ta sao? Nằm mơ đi, không, không phải, anh buông em ra trước đã. Triệu Ngạn Kiều ra sức lắc đầu muốn giải thích rõ với anh thế nhưng bây giờ Tần Dịch Hoan đã không nghe lọt được một chữ nào nữa. Anh ta dựa vào đâu, anh sẽ không để em đi cùng anh ta. Sẽ không, tay của Tần Dịch Hoan dịch chuyển đến dưới vạt áo của Triệu Ngạn Kiều, vén áo cô lên, định luồn vào. Triệu Ngạn Kiều kinh hoàng đè tay anh lại, muốn giãy giụa nhưng trong nháy mắt dường như nhớ tới cái gì đó, liền biến thành nghênh hợp làm cho Tần Dịch Hoan sững sờ, ngược lại có chút lúng túng. Anh buông em ra đi có được không? Anh ta đã uống quá say, chúng ta thật sự không có gì cả. Triệu Ngạn Kiều cứ tưởng rằng những lời này sẽ khiến anh tỉnh táo lại, không ngờ càng làm cho Tần Dịch Hoan giận dữ hơn. Vậy là do em chủ động quyến rũ sao? Anh mở miệng là dâm đãng, ngậm miệng là quyến rũ, từng tiếng đều là chỉ trích, không lưu lại một con đường sống để cô giải thích chút nào. Ở trong lòng vốn không hề tin tưởng cô chút nào. Cũng đúng thôi, cô có là gì đâu, anh đã có người khác rồi mà. Triệu Ngạn Kiều vốn không hề yếu đuối, lúc này bị anh đả kích, lửa giận trong lòng hoàn toàn bộc phát. Đừng nói như anh rất thanh cao và luôn giữ mình trong sạch. Rốt cuộc là như thế nào thì trong lòng anh hiểu rõ. Em chính trực sẽ không sợ gian tà. Ha ha, Triệu Ngạn Kiều, em còn dám nói những lời đó sao? Tần Dịch Hoan tái xanh mặt, cuối cùng lý trí đã được Triệu Ngạn Kiều kéo trở lại, anh nâng thân rời khỏi người của Triệu Ngạn Kiều, đặt mông ngồi xuống dưới đất, khuôn mặt đầy châm chọc. Chính trực sao, lúc anh tới thì em đang nằm đó. Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Đấy mà coi là chuyện ngoài ý muốn thì trong mắt em, cái gì mới không tính là ngoài ý muốn? Trên giường hay làm tình, em không muốn tranh cãi với anh. Triệu Ngạn Kiều đứng lên, sửa lại quần áo bị sục sạch, khuôn mặt đầy mệt mỏi, nói. Cô đi vòng qua người Tần Dịch Hoan tới bên cạnh Chu Thần Cốc ra sức muốn kéo anh từ trên sàn nhà đứng lên, Tần Dịch Hoan lạnh lùng nhìn động tác của cô, trong lòng càng lúc càng giá lạnh. Anh cũng vậy, không muốn tranh cãi với em. Đúng lúc anh trở về trước đi, chờ tỉnh táo lại, chúng ta sẽ nói tiếp. Triệu Ngạn Kiều cố ép mình bình tĩnh, nhưng thân thể hơi run run đã bán đứng cô, đáng tiếc Tần Dịch Hoan đang chìm trong cơn phẫn nộ nên không có chú ý tới. Vội vàng đuổi anh trở về đến thế cơ à? Sau đó các người ở lại đây muốn làm gì thì làm sao? Tần Dịch Hoan, anh đừng cố tình gây sự. Triệu, cốc truyện audio.com. Ngạn Kiều cảm thấy đây chính là một vũng nước đục, càng khuấy càng không nhìn rõ, nhưng Tần Dịch Hoan lại cố tình không nhận ra điều này. Anh cố tình gây sự sao? Em nói anh cố tình gây sự sao? Tần Dịch Hoan đột nhiên đứng bật dậy, hai tay cua mạnh, len ba ly cua. Phẩy, đi, đê, ô đô, em đi không on, hất toàn bộ ly rượu và bình rượu ở trên bàn trà xuống đất gầm thét. Bà nó, anh đã bị cắm sừng trên đầu rồi còn không cho anh đòi lại công bằng cho mình sao? Triệu Ngạn Kiều muốn phản bác lại, nhưng chợt phát hiện như vậy thật sự quá mệt mỏi. Anh đã nhận định giữa cô và Chu Thần Cốc có quan hệ mập mờ, cho dù cô có nói rát hỏng thì anh cũng sẽ không tin tưởng cô, không bằng cứ chấm hết như thế đi. Triệu Ngạn Kiều hơi hạ mi mắt nói khẽ, Tần Dịch Hoan, anh thật sự làm cho em thất vọng. Trong nháy mắt lồng ngực của Tần Dịch Hoan giống như bị ai đó đâm một nhát kiếm thật sâu, cơn đau bén nhọn mà rõ ràng chợt tràn đầy đáy lòng, khiến cho anh không nhịn được mà run rẩy toàn thân. Giống như có thứ gì đó đang róc rách chảy ra từ miệng vết thương trên lồng ngực, muốn nắm cũng không nắm được. Những lời nói đả thương người cứ thế tuôn ra mà không kịp suy nghĩ, đến khi anh phản ứng kịp thì đã muộn rồi. Được thôi, vừa khéo anh cũng nghĩ như vậy. Vậy thì ly hôn đi, cách chương.